Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1068, tại tầng khí quyển lãng mạn ninja. Chung cư TBBT 4A. Ngươi không phải không làm gì? Howard kinh ngạc nhìn biểu thị công khai chủ quyền Leonard. Ta không nói gì. Leonard lắc đầu nói. Ta chỉ là kinh ngạc ngươi vậy mà lại muốn ra loại này ý tưởng. Nhưng không có nói đây có phải hay không là ý tưởng hay. Được thôi. Chấm ngoặc kép. Howard thấy thế. Gật đầu nói. Như vậy vậy thì chờ các ngươi kết thúc về sau. Đít. Cái gì? Leonard sắc mặt tối sầm. Penny là ta cả đời tình cảm chân thành. Hai tử của chúng ta sẽ mỹ mạo trí tuệ. Ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng. Chấm ngoặc kép. Ta không nói ngươi vứt bỏ nàng a. Howard cười nói. Ta nói đít chờ là nàng vung ngươi về sau. Mặc dù là nàng chủ động vung ngươi. Nhưng dựa theo đồng dạng quy tắc đến nói. Nàng còn là sẽ thương tâm. Tối thiểu nhất sẽ biểu hiện ra ngoài nhất định thương tâm cảm xúc. Lúc này giống như là ngươi đem nàng vung. Ân, 50% thương tâm phía sau thừa lúc vắng mà vào xác suất thành công đi. Đây đã là rất cao xác suất. Cơ hội rất tốt. Mà còn đến lúc đó ngươi khẳng định dây dưa đến cùng không nguyện ý buông tay. Đến lúc đó Penny vì để cho ngươi đừng có hy vọng. Một cái xúc động một cái. Trực tiếp cùng ta, bạn tốt của ngươi luận bàn một cái tỷ lệ. Sẽ lớn hơn 50%. Cả hai một thêm. Xác suất đều lớn hơn 100%. Ta nói Deep có vấn đề sao? Không có vấn đề. Brad kích động. Deep. Các ngươi muốn cùng Adam làm bằng hữu sao? Leonard mặt đều khí đen. Kiềm chế lửa giận nói. Đương nhiên, Howard cùng Rat gật đầu. Đều là lão nhị thứ nguyên. Đối với người sáng tác, bọn họ thiên nhiên muốn thân cận. Lại nói đây chính là Adam đang cần A. Vậy liền sớm nói cho các ngươi một quy củ. Leonard mặt đen lại nói. Adam đối với bằng hữu định ra qua quy củ. Phàm là bằng hữu của hắn. Đều muốn tuân thủ, không được truy cầu bằng hữu bạn gái. Bạn gái cũ, friend with benefit cùng với thân nhân. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Leonard nhìn Howard một cái. Tăng thêm một câu, quay quay cùng miệng ba hoa cũng không được. Như thế nghiêm khắc sao? Howard sững sờ, các ngươi nghéo tay sao? Không cần ngoéo tay, Leonard cười nói. Adam lời nói tự nhiên có cưỡng chế lực. Không tuân thủ người, hạ chàng sẽ rất thảm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard sắc mặt cứng đờ. Hắn cảm giác chính mình bị nhằm vào. Truy cầu không truy cầu là một chuyện. Bởi vì hắn cũng từ trước đến nay không thành công qua. Nhưng oai oai cùng miệng ba hoa cũng không được. Vậy quá làm khó hắn lãng mạn tiểu vương tử. Sau đó hắn liền phát hiện hoa điểm. A, không đúng, đã như vậy. Vậy ngươi làm sao còn đồng ý ta thượng sách? Mặc dù là ngươi nhìn thấy trước Penny, có thể chờ ngươi đem Penny giới thiệu cho Adam. Đó chính là Adam quy củ phạm vi. Ngươi liền đừng đùa a, trừ phi ngươi lừa gạt ta. Kỳ thật căn bản cũng không có đầu này quy củ. Đúng hay không? Đương nhiên là có. Sheldon mở miệng giải thích. Adam đối với phương diện này rất truyền thống. Hắn không muốn vòng bằng hữu sắp xếp tổ hợp thức hỗn loạn. Đối với phương diện này có yêu cầu nghiêm khắc. Đây là vì số không nhiều ta thưởng thức hắn địa phương. Có cái này thời gian. Chúng ta nhìn nhiều điểm manga. Nhìn nhiều chút điện ảnh. Không tốt sao. Gặp Howard cùng Rat căn bản không có tán đồng cảm giác. Sheldon rất thất vọng lắc đầu. Đến mức Leonard còn cảm thấy ngươi nói là thượng sách. Đó là bởi vì hắn hiểu được, Adam căn bản không biết coi trọng Penny. Mặc dù Penny so trước đó bên cạnh cái kia hơn 200 cân dị trang đam mê chất lượng cao hơn quá nhiều. Ở trong mắt các ngươi rất đẹp, là cái gì chi sĩ bánh gato nữ thần. Nhưng nàng muốn chỉ số IQ không có chỉ số IQ. Dáng người bề ngoài, hoàn toàn không cách nào cùng Adam những cái kia nữ tính bạn tốt so. Lại không có cái gì xuất chúng thành tựu, thú vị chức nghiệp, thú vị linh hồn, nàng có thể bị Adam coi trọng, cùng Leonard có thể cầm tới giải Nobel vật lý xác suất đồng dạng. chớ nói chi là còn là Leonard đem nàng giới thiệu cho Adam. Adam là cái bác sĩ, xuất sắc toàn khoa bác sĩ, tâm lý học cũng là cực kỳ tinh thông. Leonard nhìn Penny ánh mắt, căn bản không thể gạt được Adam. Hắn chỉ cần xem xét, liền càng sẽ không đụng Penny. Sở dĩ Leonard cũng không phải là thật muốn đem Penny giới thiệu cho Adam. Howard bừng tỉnh đại, ngộ, hắn chỉ cần trước cho Penny hy vọng, sau đó mang nàng thấy Adam, để Adam thái độ triệt để dội tắt hy vọng của nàng. Cái này nhất chính nhất phản, lấy Adam đối với nữ nhân sức hấp dẫn đến nói, quả thực không thể so khắc cốt minh tâm yêu đương phía sau chia tay kém bao nhiêu. Đến lúc đó Penny liền sẽ vô cùng yếu ớt, vô cùng dễ dàng bị thừa lúc vắng mà vào. Mà thời gian này, chính là tại Adam đến ngày đó, không cần chờ mấy năm vài chục năm, cũng không cần mấy cái tháng, thậm chí không cần chờ mấy tuần. Chấm ngoặc kép, Leonard muốn thận trọng, thế nhưng cái cằm lại nhịn không được nâng lên. Khóe miệng đường cong hoàn toàn khống chế không nổi. Cái này một đợt, hắn tại tầng khí quyển. Xem ai còn nói hắn là bằng thực lực độc thân yêu đương ngớ ngẩn. Sự thông minh của hắn 173 đây. Người được đấy. Howard đối Leonard thay đổi cách nhìn. Leonard như bức. Grant cũng đối Leonard dựng lên hai cây ngón tay cái. Ta có thể là lãng mạn ninja. Leonard rốt cuộc không kiềm chế được. Đắc ý nói. Vượt quá người dự kiến. Đột nhiên một cái lãng mạn. Chú ý. Ái tâm. Kiểu pháp. Tình yêu, thông suốt nha, nói chú ý lúc, một bên nói một bên mô phỏng theo gây ra dòng điện điện ảnh trung nhẫn người động tác giọng điệu. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ đối Leonard cái này một đợt thao tác tán thành. Lãng mạn ninja, hoàn toàn xứng đáng, tất cả những thứ này, Penny căn bản không biết. Bất quá, đối với hùng hài tử Sheldon chán ghét, rất nhanh liền tản đi. Đồng thời tại Leonard tiếng ca ngợi bên trong, đối gặp Adam dâng lên vô hạn ước mơ. Dù sao nàng hiện tại vừa mới kết thúc một đoạn dài đến 4 năm yêu đương. Nỗ lực thật lòng nàng, thu hoạch chỉ là tổn thương nàng, vô cùng cần thiết thực thi bội ni thức chữa thương. Mà Adam tuyệt đối là lúc trước nàng muốn cũng sẽ không nghĩ tới chữa thương đối tượng. Cảm ơn ngươi, Leonard, Penny gặp Leonard dạng này, vô cùng cảm động. Ta vẫn luôn không có theo cùng cất chia tay bên trong hoàn toàn khôi phục. Hiện tại thật cần khôi phục kiện vận động. Chấm ngoặc kép, khôi phục kiện vận động. Leonard ngẩn ngơ, ta vốn là như vậy. Sau khi chia tay tìm soái ca, sau đó chính là 36 giờ không có chút ý nghĩa nào. Người biết rõ, Penny gặp Leonard nghe ngốc, cũng có chút ngượng ngùng. Tiêu chuẩn thu lại, hàm xúc một chút, chỉ là lần này. Ta tuyệt đối không ngờ rằng ta sẽ có cơ hội cùng Adam. Chấm ngoặc kép, ta không xác định ta biết rõ. Leonard cảm giác có điểm gì là lạ. Thế nhưng giờ phút này hắn tạm thời không có tinh lực suy nghĩ muốn không đúng chỗ nào. Vội vàng truy vấn, là liên tục 36 giờ. Còn là tại một cái huy hoàng mùa hạ bên trong phân tán 36 giờ. Không phải, đại khái là một cái cuối tuần đi. Penny lắc đầu nói, tin tưởng ta, cái kia về sau cảm giác thật không tốt. Ách, ma sát quá mức đau đớn đúng không? Leonard cười khổ nói, ngoặc kép, tâm tình phương diện, Penny im lặng nhìn thoáng qua Leonard, cho ra một cái hoàn toàn khác biệt đáp án. Đương nhiên, Leonard vội vàng bù, thế nhưng trong lòng của hắn còn là tán đồng phán đoán của mình. Một cái hai ngày cuối tuần. 36 giờ, một ngày 18 giờ, vẻn vẹn tâm tình phương diện không tốt, ngươi cho rằng ai cũng là Adam sao? Leonard nghiêm trọng hoài nghi, chỉ là hắn đến cùng không giống Sheldon như vậy ngay thẳng. Gặp Penny cho ra cuối cùng đáp án, cũng không có tiếp tục đi sâu đào những lời này là thật là giả. Đổi chủ đề về sau, lại hàn huyên một hồi, hắn liền trở về, buổi tối nằm ở trên giường. Hồi tưởng hôm nay nói chuyện, hắn đột nhiên nghĩ đến, không đúng, đều là khôi phục kiện vận động, vì cái gì còn phải đợi đến Adam tới qua về sau. Penny hiện tại chẳng phải bị nói chuyện 4 năm bạn trai cũ cất sâu sắc tổn thương.